PVP Đại Lão cùng PVE Đoàn Trường. Chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Đại Lão ngồn ao, Đại Lão quay đầu đi đánh bắp. Đoàn Trường cưỡi ngựa cà lộc chạy tới. Đạp người đẩy người chém thương. Đại Lão muốn điên, Đại Lão chạy ra xa rời chiến đấu ngồi thiền hồi máu. Chờ sau khi đối diện giết chết Đoàn Trường liền trở lại 1v2 thuận lợi giết chết đối diện. Hoàn mỹ, Đại Lão đi ra hỏi. Cậu đang nghĩ cái gì cái quần gì vậy? Tại sao đạp người không xuống ngựa? Tại sao vẫn chém thương? Skill của cậu đâu? Phong vân của cậu, bạo phát của cậu, xuyên thấu của cậu đâu hả? Đoàn Trưởng lẽ thẳng khí hùng nói. Không phải ông bảo tôi lên ngựa sao? Đại Lão, tôi bảo cậu lên ngựa thì cậu sẽ không xuống ngựa. Cái mông của cậu dính chặt trên lưng ngựa vậy. Cưỡi ngựa khiến cậu sướng dữ vậy hả? Đoàn Trưởng, uầy, ông thật đen tối, thẳng nam Đại Lão, mãi đến sau này Đại Lão mới hiểu được, ngựa chia thành rất nhiều loại, mà cách cưỡi cũng khác nhau. Thế nhưng bây giờ Đại Lão vẫn là thẳng nam thuần khiết. Đại Lão, còn nữa cậu là tay ngắn tại sao lại cứ đẩy người ra xa? Chạy tới chạy lui vui lắm sao? Đoàn Trưởng, môn phái của tôi sau khi lên ngựa thì thanh skill không giống với thanh skill xuống ngựa. Tôi đánh bí cảnh đâu cần xài skill lên ngựa làm gì? Dĩ nhiên không quen tay rồi. Nút nào sáng thì tôi click nút đó. Đại Lão, cậu dùng con chuột click. Đoàn Trưởng, với không tới thì dùng chuột chứ sao? Đại Lão, Đoàn Trưởng nhớ lại kỹ năng trên ngựa thuộc phái của Đoàn Trưởng quả thật là mấy skill kia. Đoàn Trưởng đều dùng qua. Chứng minh Đoàn Trưởng không có ớp. Mặc dù Đại Lão rất muốn để cậu ta ớp. Từ gốc là hoa thủy, nghĩa là những hành động lười biếng khi đi bí cảnh, khiến cho DPS không đạt tới mức mặc định mà bản thân vốn có. Earth là treo ớt, cũng có nghĩa tựa tựa như hoa thủy. Đại Lão, được rồi, cậu dùng kỹ năng đàng hoàng. Chúng ta tiếp tục, trận này Đoàn Trưởng rốt cuộc không còn chấp nhất liều mạng lên ngựa. Thế nhưng cậu vẫn cứ chém lung tung như cũ. Đại Lão cũng lười để ý đến cậu ta. Trực tiếp chờ Đoàn Trưởng bị đối diện thông chết hắn mới 1v2 lật kèo. Đoàn Trưởng không vui nói. Đã hứa mang tôi bay đâu? Ông lại để tôi nằm lau sàn. Đại Lão, cậu muốn thế nào? Đoàn Trưởng, đến đều đã đến rồi. Tốt xấu để tôi chơi một chút đi. Vừa nãy đánh bí cảnh tôi còn để ông chơi với boss 2 lần. Diệt Đoàn cũng không trách ông mà. Đại Lão, được rồi, lên YY đi, YY cũng không cứu được Đoàn Trưởng tay tàn. Đại Lão, bắp bị khống rồi, lên giảm trị liệu, khống chế thằng kia, kệ tiếp tục nhảy ra sau. Đại Lão, tên đó bật dồn sát thương, cậu có 8 giây bị định thân, cậu xem không phải nó chết rồi sao? Phái cậu chỉ có một cái giải khống, nó lừa cậu bật giải khống thì cậu nhảy đại ra sau mấy cái. Không khống chế được cậu thì dồn sát thương đánh không chết. Cậu có thể lật ngược trở lại. Đoàn Trưởng, như vậy à, mấy trận sau Đoàn Trưởng bắt đầu ngốc nghếch lộn ra sau. Nhưng cậu cũng nhanh chóng chết khi lộn. Đoàn Trưởng thấy sai. Rốt cuộc phát hiện mọi thứ không có đơn giản như vậy. Đệt mợ ông dụ tôi. Để tôi nhảy ra sau làm bia ngắm. Cho ông dễ dàng đánh. Đại Lão vui vẻ, kìa bị cậu phát hiện rồi. Đoàn Trưởng chợt thấy bi đát. Đại Lão, thật, lần này không lừa cậu. Tôi nhìn một chút, đối diện là Bắp Châu DPS yếu. Trước tiên đánh DPS, cậu đến cho DPS giảm trị liệu. Sau đó vận công lên ngựa, lừa bắp bên kia ngất skill. Đoàn Trưởng, sao ông biết con đó nhất định sẽ ngất vận công của tôi? Đại Lão, không ngắt vận công của cậu thì bắp sẽ không bắp được. Quả nhiên Đoàn Trưởng vừa mới đọc vận công, đã bị ngắt đoạn. Đoàn Trưởng nhìn thanh skill đen thùi lùi la lên. Ngoài sao kỹ năng của tôi đều thành màu xám rồi. Trong YY của Đại Lão vang lên tiếng bàn phím lạch cạch. Không đếm xỉa đến Đoàn Trưởng. Qua 2-3 giây, Đoàn Trưởng, A lại sáng lên rồi. Đại Lão ở bên kia giết xong ước nhỏ. Vui vẻ nói, mẹ nó, cậu là máy tính bảng đồ chơi cho trẻ con chắc, nút nào sáng bấm nút đây, cách chương.